Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, xung đột bạo phát. Không sai, vì mục đích của chúng ta. Dâu trắng đoàn hải tặc thì thế nào? Mười mấy thuyền hải tặc trưởng đều là chấn động toàn thân. Không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều là trở nên âm ngoan. Không sai, giết bọn họ, giết sạch bọn họ. Nhất thời, còn dư lại hết thảy hải tặc cũng là lớn uống hướng phía Soyo bọn họ vọt tới. Còn dư lại đều là một ít hải tặc bên trong cao thủ. Tuy là nhân số so với phía trước thiếu rất nhiều, nhưng so với dâu trắng đoàn hải tặc mấy chục người vẫn là sinh ra rất nhiều. Bất quá Soyo bọn họ không hề chỉ có mấy chục người. Còn có vô số chiến sĩ người cá. Zozu, Sachi. Không cần cùng bọn họ nói thêm gì nữa. Động thủ đi. Soyo trầm giọng đối với Zozu bọn họ nói rằng. Bá. Soyo rút ra Giang Jesu. Đối phó những thứ này hải tặc cao thủ. Vẫn là Giang Jesu tới bá đạo cùng thực dụng một ít. Trước hết giết người thiếu niên kia. Kondo, Jeffrey, Holder cùng 12 phẫn nộ rít gào Erwin. Simpson hai người đều là hướng phía Soyo mà đến. Bọn họ thấy được Soyo tiềm lực, cho nên cảm thấy trước từ bỏ Soyo tất nhiên có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc quấy dày. Đến lúc đó bọn họ có thể dễ dàng đánh tan dâu trắng đoàn hải tặc. Tiểu quỷ, chết đi, Erwin, Simpson trước hết vọt tới Soyo trước mặt. Cả người giống như là mãnh hổ hạ sơn giống nhau. Khí thế 10 phần hướng phía Soyo đụng tới. Hắn hình thể phải có Soyo 2 cái đại. Nhìn qua đã biết đạo lực lượng phi thường khủng bố. Nguyệt Nha Thiên Sung. Chỉ bất quá Soyo lại là vô cùng tĩnh táo nhìn. Tại hắn xông tới trong nháy mắt. Chợt một đao đánh xuống. Một đạo loan nguyệt hình lớn đại đao mang từ Giang Jesu bên trên toát ra. Trong nháy mắt biến lớn. Đánh tới Erwin. Simpson. Chảm kích đao mang. Đang ở cực nhanh vọt tới Erwin. Simpson chứng kiến Soyo chỉ là vung lên đao. Một đạo to lớn đao mang liền đối với hắn bổ tới. Cả người lại càng hoảng sợ. Muốn tránh. Nhưng là thân thể căn bản là không cách nào phản ứng kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang hướng. Cùng với chính mình đập tới. Tên ngu ngốc này. Kondo, Jeffrey, Holder thấy như vậy một màn. Nhất thời mắng to một tiếng. Hắn phẫn nộ Erwin. Simpson người này thật sự là quá khinh địch. Soyo tuy là tuổi nhỏ. Nhưng là có thể bị hải quân tổng bộ treo giải thưởng 100 triệu belly há lại sẽ là đơn giản như vậy. Không có gì cả biết rõ. Liền đường đột sông tới. Cái này bị thua thiệt à. Bất quá Erwin, Simpson dù sao cũng là tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc. Mặc dù không cách nào tránh né. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có còn lại thủ đoạn. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm còn như trong ngọn núi dã thú. Đồng thời thân thể hắn cũng là phát sanh biến hóa. Giống như là đột nhiên bành trướng. Bộ lông từ trên người của hắn toát ra. Thân thể hắn cũng là biến thành dã thú dáng dấp. Cuối cùng biến thành một người cao hơn 1 trượng tương tự với cẩu hùng một dạng quái vật. Động vật hệ trái ác quỷ. Bạo hùng quả thực. Biến thân bạo hùng Erwin. Simpson phát ra gấu gáo. Hắn đem chính mình 2 tay thả ở trước người. Đao mang trực tiếp bổ trúng 2 cánh tay của hắn. Đem thân thể hắn bước lui mấy bước. Soyo kinh ngạc nhìn đi qua. Cái này nhân loại cư nhiên chính diện tiếp hạ hắn Nguyệt Nha Thiên Sung. Mặc dù đang 2 cánh tay của hắn bên trên để lại một đạo thật sâu vết thương. Thế nhưng cũng không có tạo thành lớn hơn vết thương. Bất quá Soyo cũng không hề để ý. Đối phương dù sao cũng là tiền truy nã hơn 1 tỷ thuyền hải tặc trường. Nếu là bị hắn một đao đánh chết, há lại không phải thái thủy. Giống, Soyo không thèm để ý. Nhưng là biến thành bạo hùng Erwin. Simpson cũng là phát ra phẫn nộ rít gào. Hắn biệt hiệu gọi phẫn nộ rít gào. Danh như ý nghĩa chính là, hắn đang tức giận thời điểm chính là hắn cường đại nhất thời điểm. Hắn lúc này vừa lúc bị Soyo bị chọc giận. Ta muốn tê ngươi. Cảm xúc phẫn nộ có thể dùng Erwin. Simpson hai mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Trên người của hắn bộ lông đều dựng đứng. Song quyền mãnh lực nện búa chấm đất mặt. Sau đó dụng lực đạp xuống đất mặt. Thân thể khổng lồ nhảy lên thật cao. Lập tức dĩ nhiên vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Trong chớp mắt liền đi tới Soyo trước mặt. Giơ bàn tay lên. Bàn tay của hắn so với Soyo đầu cũng lớn. Lập tức đập tới đi. Tuyệt đối có thể đem Soyo phiến đầu rơi máu chảy. Bất quá Soyo đương nhiên sẽ không cho hắn cái cơ hội kia. Thân thể lóe lên lại tránh được hắn công kích. Trở tay lại là một đao bổ tới. Chỉ là Erwin Simpson biến thân sau đó. Lại có với hắn thân thể khổng lồ hoàn toàn khác biệt tốc độ. Nhoáng lên dưới lại tránh được Soyo công kích. Ngược lại mau hơn hướng phía Soyo đánh tới. Keng. Thân thể khổng lồ đụng vào Soyo Giang Jesu bên trên. Soyo cả người lẫn đao trực tiếp đã bị đánh bay. Lực lượng cường đại để Soyo căn bản không có chống cự năng lực. Cả người đều bị quẳng trên không trung. Chân chính nguy hiểm mới vừa đến. Ở Soyo cùng Erwin Simpson chiến đấu thời điểm, Kondo, Jeffrey, Holder vẫn luôn đang quan sát cơ hội. Khi nhìn đến Soyo bị đánh bay sau đó, lập tức biết cơ hội tới. Rút ra to lớn khảm đao. Jeffrey, Holder lập tức xuất kích. Nhìn đúng Soyo rơi xuống vị trí sau đó. Từ dưới lên trên một đao bổ tới. Đao thức rất mạnh bá đạo. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mấu chốt nhất 720 vẫn là bắt được Soyo hạ xuống. Không chỗ mượn lực cơ hội. Chỉ là Soyo như thế nào dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Hắn trên không trung còn chưa rơi xuống thời điểm. Cũng đã quát lên. Ban Kai. Trong sát na. Quang mang đại tác phẩm. Soyo bị một tầng màu đỏ thẫm tử bá trang bao vây. Trong tay to lớn Giang Jesu cũng biến thành thật nhỏ thiên tỏa chảm nguyệt. Thiên tỏa chảm nguyệt điểm nhẹ ở Jeffrey. Holder chém trên đao. Phát ra thanh thúy vang lên tiếng. Rõ ràng chỉ là một thanh thật nhỏ lưỡi dao. So với Jeffrey, Holder lớn đại khảm đao kém nhiều lắm. Nhưng là hắn lại cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống. Có thể dùng hắn đao thế trong nháy mắt tan vỡ. Không cách nào ở đi lên chém tới. Ngược lại là bị ngạnh sinh sinh đích ép xuống. Đập vào trên mặt đất. Phanh. Jeffrey. Holder chứng kiến vẫn chân trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Trực tiếp đá trúng cái cằm của hắn. Để hắn hai mắt trừng lớn. Sau đó lại là một cước. Đem cả người hắn đều đá bay ra ngoài. Không có khả năng. Jeffrey. Holder bị đá bên trong thời điểm. Đôi trong mắt lộ ra vẫn là khó tin thần sắc. Bởi vì Soyo động tác thật sự là quá nhanh. Hai chân đều nhanh đến để hắn không phản ứng kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.